Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi nói với bảo an quốc gia xem, coi bọn họ có tin hay không. Từ Lập Quân biết Lạc Di và Nhiếp Côn Minh quen biết nhau, nhưng không rõ quan hệ giữa họ tốt đến mức nào. Chuyên gia không vui, sao cậu lại kích động như vậy? Khó chịu trong lòng thì nổi giận với tôi làm gì? Đâu phải tôi chọc tức cậu. Có bản lĩnh thì đi tìm Lạc Di mà chút giận, chút cay rắm. Lạc Di người ta còn chẳng buồn để ý đến ai, cứ thế chạy mất dạng. Tâm trạng Từ Lập Quân không tốt. Anh ta tức giận nói, nếu không phải anh nhất quyết muốn xem dự án nghiên cứu khoa học mới của cô ấy thì đã không đến mức này. Trong trạng thái căng thẳng và kiệt sức này, mọi người đều giống như một cái miệng núi lửa sắp phun trào. Rất khó để duy trì vỏ bọc bên ngoài. Chuyên gia cũng có người chống lưng nên thô lỗ đáp lại, đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Ai chẳng giống như ai. Chẳng phải các cậu cũng muốn kéo cô ấy về để cô ấy bán mạng miễn phí cho các cậu sao? Người cực khổ là cô ấy, còn công lao là của mấy người. Nói nhảm, Từ Lập Quân nổi nóng liền vung nắm đờ, em mờ qua. Chuyên gia cũng không chịu thua kém, hai người lao vào đánh nhau, những người khác tiến lên ngăn cản. Sau khi vô tình bị đánh mấy phát, họ trở nên tức giận, đánh nhau không chút do dự, cuộc hỗn loạn bắt đầu, cuối cùng mọi người đều bị thương, phải chạy đến bệnh viện để chữa trị. Vốn dĩ là liên minh nhựa giờ đây đã bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng sau khi làm loạn đánh nhau một trận thì họ vẫn phải tiếp tục đi theo. Thuyết phục Lạc Di quay lại là nhiệm vụ họ phải hoàn thành. Họ chỉ có thể đi tàu hỏa, trái lại là có một chiếc giường nằm, nhưng ở đó mấy ngày mấy đêm vô cùng mệt. Không dễ gì họ mới đến được Thâm Thành, vừa đến liền phải đi tìm người. Thời gian để nghỉ ngơi cũng không có. Họ kích hoạt tất cả các kết nối và liên tục gọi điện thoại để liên lạc với các bên. Hết khách sạn này đến khách sạn khác và phát hiện ra rằng người ta lại chạy Quảng Thành. Mọi người đều thở dài tuyệt vọng. Khổ, quá khổ rồi. Thật sự không phải những tháng ngày trôi qua của một con người. Nhưng họ lại không biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Khách sạn Thiên Nga Trắng là khách sạn tốt nhất ở Quảng Thành, đã tiếp đón vô số khách nước ngoài, trong đó có cả nữ hoàng Anh. Lạc Di đã ăn cái gọi là phần ăn nữ hoàng, bao gồm thỏ tiên ánh trăng, song long nghịch chân châu, yến sữa trong rừng tre, da lợn đỏ vàng, phượng hoàng bát bảo đỉnh cùng cá mú lộng lẫy. Da lợn đỏ vàng không hổ là đặc sản, lớp da giòn, phần thịt mềm, ăn rất ngon. Cô gắp đồ ăn cho Ngô Tiểu Thanh. Mẹ ơi, món sủi cảo thỏ trắng này ngon lắm. Mẹ ăn thử đi. Toàn bộ số tiền chi tiêu dọc đường đều do Lạc Di chi trả. Cô nói hiếm khi mới có cơ hội hiếu thảo với mẹ. Làm cho Ngô Tiểu Thanh vui mừng đến mức ngày nào cũng phấn chấn tinh thần. Nuôi con không vì lợi ích gì, nhưng có thể nhận được lòng hiếu thảo của con thì thật không gì sánh được. Con cũng ăn nhiều một chút, chẳng phải con rất thích ăn hải sản sao? Cá mú này ngon lắm, mẹ chưa từng thấy loại cá nào như thế này cả. Nghe nói là từ được chuyển tới từ Hong Kong đó à? Lạc Di rất chịu chi tiền. Hiếm khi được ra ngoài chơi với mẹ nên đương nhiên phải chơi cho sảng khoái. Nếu có cơ hội con sẽ cùng mẹ đến Hong Kong chơi. Ngô Tiểu Thanh nở nụ cười. Sao con gái của mẹ lại ngoan như vậy chứ? Nhất định là kiếp trước mẹ đã làm rất nhiều việc tốt nên mới có được một đứa con gái như con. Lạc Di cong mày. Ha ha ha. Vậy thì con phải cứu cả giải ngân hà nên mới có thể làm con gái của cha mẹ. Hai mẹ con khen nhau một lượt. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Một giọng nói đột nhiên vang lên, lại gặp nhau rồi, tiểu thư Lạc, chúng ta rất có duyên đó. Hai mẹ con ngẩng đầu lên nhìn, trời ạ, đây không phải là thiếu gia Lý Giang Nam bọn họ gặp ở Hải Thành sao? Thật đáng ghét, Lạc Di liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta. Người này không tự chủ được cúi đầu tránh ánh mắt của cô. Nói như vậy trước mặt bạn gái anh không tốt lắm nhỉ? Lý Giang Nam là một tay ăn chơi xa hoa. Chỉ là bạn gái thôi, cũng không phải vợ. Cách chương.